Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 946, Quang Minh Thánh Trưởng Hiển Uy Lực. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ta là ma linh tộc tộc trưởng Hồng Bất Quy. Hôm nay, sẽ để cho ta tới thật tốt lãnh giáo một chút. Tam giới sinh linh rốt cuộc là có bao nhiêu suy nhược. Thậm chí ngay cả các người lãnh đạo cao thượng tầng, đều là đầu phục Hắc Ám Thiên Cung. Hiệp trợ Hắc Ám Thiên Cung, xâm chiếm thân thể các ngươi, tùy ý sát lục các ngươi tộc nhân. Kia nam tử cao lớn gào to một tiếng, thanh âm ấy bên trong lại là có nồng nặc hận ý. Tuệ binh cùng với sau lưng tam giới cường giả nghe vậy đều là mặt đầy yên lặng, trong lòng hơi có chút xấu hổ. Bởi vì bất kể nói thế nào, thống trị tam giới thiên giới cao tầng đúng là đã hoàn toàn đầu phục Hắc Ám Thiên Cung, mới để cho Hắc Ám Thiên Cung như thế không có sợ hãi tiến hành điên cuồng phản công. Mọi người chớ có phân tâm, chuẩn bị chiến đấu. Tuệ Minh trầm giọng quát lên, này ma linh tộc có lẽ thật có bọn họ bất đắc dĩ địa phương. Nhưng là, dưới mắt cũng không phải là đồng tình tâm tràn lan thời điểm. Nếu bọn họ quyết tâm lựa chọn đứng ở Hắc Ám Thiên Cung một bên, như vậy, chính là tam giới thương sinh địch nhân. Một khi để cho bọn họ được như ý, chẳng những là nhân giới đại lục, ngay cả toàn bộ tam giới cũng sẽ hoàn toàn hóa thành Hắc Ám. Loại thời điểm này, vô vị đồng tình, chỉ có thể buông xuống, giết cho ta xuống bọn họ. Hồng Bất Quy quát chói tai một tiếng, sau lưng thập mấy đạo nhân ảnh cũng là đột nhiên bạo xạ tới, lãnh đạm màu xám linh lực điên cuồng dũng động, che khuất bầu trời. Mặc dù là linh lực, nhưng là Tuệ Minh cũng có thể nhìn ra được, trên đó có một loại cực đoan cường hãn ăn mòn ma lực. Hiển nhiên, đây là bọn hắn có một nửa Hắc Ám Thiên Cung huyết mạch nguyên nhân. Tuệ Minh trong hai mắt lãnh mang lưu động, bàn tay vung lên, sau lưng toàn bộ nhân giới cường giả siêu cấp, tất cả đều là bạo xạ mà ra, trực tiếp phân tán ra, đem kia hơn 10 đạo ma linh tộc thế công toàn bộ cản trở lại. Mà hắn giang hai cánh ra, thân hình khẽ nhúc nhích, trực tiếp xuất hiện ở kia trước người Hồng Bất Quy, mặt vô biểu tình một trường vỗ ra, một trường vỗ hạ, không gian trực tiếp vỡ nát. Lấy Tuệ Minh bây giờ đã bước vào thiên đế cảnh tầng thứ, còn có này thải kim thể nhục thân cường độ, nhìn qua tùy ý một trường, cũng là có cực đoan lực lượng kinh khủng. Một loại thiên đế cảnh cường giả nếu như bị vỗ trúng, đều phải trực tiếp trọng thương. Kỳ quái, người này chẳng qua là vừa mới bước vào thiên đế cảnh, liền thiên đế một tầng cũng không có đi đến, tại sao lực lượng kinh khủng như vậy? Nhìn kia trực tiếp oanh phá không, lúc này tới một trường, Hồng Bất Quy hai mắt cũng là không khỏi có chút co rụt lại. Hiển nhiên là phát giác trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lúc này cũng không dám trì hoãn, bàn tay mở ra, chỉ thấy kia trong lòng bàn tay quỷ dị con mắt bắt đầu cấp tốc biến sắc, do đen đến màu xám, do màu xám đến đỏ nhạt, lộ ra rất là quỷ dị khó lường. Vo ve hóa thành đỏ nhạt trong ánh mắt có huyết sắc quang mang, gào thét mà ra, trực tiếp quấn quanh ở rồi Hồng Bất Quy trên lòng bàn tay. Nhất thời huyết sắc cố hóa, lại là tạo thành từng tầng một ám hồng sắc miếng vải tầng. Những thứ này miếng vải giống như từng cái ám tấm thuẫn màu đỏ một dạng, trên đó có bén nhọn trông lộ ra cực kỳ dữ tợn kinh khủng, liền bắt trước Phật Tu La đao nhọn. Tuệ Inh bàn tay cùng Hồng Bất Quy quấn vòng quanh ám hồng lân phiến, quả đấm hung hăng ngạnh hám với nhau, mắt trần có thể thấy sóng sức mạnh nhất thời tàn phá mở hư không bể tan tành, trường quyền tương giao chỗ không gian, từng mảnh sụp đổ, thân thể hai người đều là run lên bần bật, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị lùi lại mấy bước. Hỏa linh chiếm đoạt, Tuệ Inh trong hai mắt hồng quang chợt lóe, ngoác miệng ra, hỏa thuộc tính linh lực đột nhiên cuốn mà ra, một cái hô hấp liền đem kia hồng bất quy lồng chụp vào trong, cháy hừng hực hỏa thuộc tính linh lực, gặp gió tăng vọt, giống như phải đem hồng bất quy trực tiếp hóa thành cho bụi. Kinh khủng nhiệt độ cao, khiến cho này phương không gian đều là kịch liệt nhăn nhó, hoành, bất quá, ở đó ngọn lửa cháy hừng hực bên dưới, một đạo ám bóng người màu đỏ, tự trong ngọn lửa bạo xạ mà ra. Giống như một tôn bị thiêu chín dã nhân, trong nháy mắt đến trước người Tuệ Minh, tiếng giống giận vang lên, một cái phủ đầy ám hồng sắc miếng vảy quả đấm, lóe lên mãnh liệt huyết sắc quang mang, nặng nề đánh vào Tuệ Minh vội vàng đan chéo phòng ngự trên hai cánh tay. Đùng, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang dội, Tuệ Minh áo giáp màu vàng ống bọc lại thân thể, chấn động mạnh một cái. Trực tiếp bay ngược ra ngàn trượng bên ngoài, sau đó mặt đầy ngưng trọng vội vàng ngẩng đầu, liền thấy ở đó trong cao không, một đạo toàn thân đều là hoàn toàn bao phủ ở lớp vảy màu đỏ ngòm bên trong người khổng lồ. Ngạo nghễ cao vút, đạo thân ảnh kia cao lớn trên thân thể, giống như trực tiếp sinh trưởng ra như thực chất đỏ nhạt áo giáp màu đỏ ngòm, trùm lên các vị trí cơ thể. Giữ tợn hồng sắc gai nhọn lan tràn ra, trên đó hàn mang lóe lên sắc bén dị thường. Lúc này hồng bất quy phảng phất như là biến thành một con giữ tợn sát lục ma thú, thân thể từng cái vị trí đều là tràn đầy kinh khủng lực sát thương. Tam giới này linh lực cùng đen ám ma nổi đóa hợp, đảo đúng là có chút ý tứ. Ánh mắt cô à Tuệ Minh có chút lóe lên nhìn kia phát ra ngút trời hung sát chi khí hồng bất quy, trong lòng kinh ngạc thở dài nói, chính là mao đầu tiểu tử cũng muốn ngăn trở ta, các ngươi nhân giới đại lục là không có người nào sao? Hồng bất quy kia lớp vảy màu đỏ ngòm bao vây, vẻn vẹn chỉ lộ ra hai mắt, lóe lên xâm xâm hàn mang, nhìn chằm chằm Tuệ Minh uy nghiêm quát lên, lại xem thường ta. Nghe vậy Tuệ Minh chính là khẽ mỉm cười, rồi sau đó anh tuấn trên gương mặt đột nhiên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hai tay hắn cấp tốc kết ấn, sau lưng đột nhiên có vô tận quang minh đột nhiên nở rộ mà ra, tự trong hư không lan tràn ra, mà ở sáng chói vô tận quang mang lan tràn lúc, một đạo cổ lão bạch ngọc bóng người cũng là tự sau lưng chậm rãi hiện ra. Trải qua mới vừa dò xét, Tuệ Minh đã là phát giác này hồng bất quy sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một bằng tu vi cảnh giới còn cao hơn chính mình ra một mảng lớn, mơ hồ lại có thể cùng Huyền Quy Đế Tôn có liều mạng, cho nên hắn cũng sẽ không dự định nương tay. Vừa ra tay liền trực tiếp triệu hoán ra thiên cổ quang minh thánh thể. Quang minh thánh trưởng, thiên cổ quang minh thánh thể vừa xuất hiện, đó là đột nhiên xuất thủ, liền thấy kia bạch ngọc tay hướng về phía trước nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, trong hư không một cái cổ xưa thánh thủ ánh sáng tràn ngập điểm một cái tinh thần chi lực, xuyên thấu không gian trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của hồng bất quy, sau đó vỗ nhẹ xuống, này một dấu bàn tay hạ xuống, trong hư không phảng phất như là có thiên cổ thời gian trường hà xuất hiện, ẩn chứa trong đó lực lượng ánh sáng, ở đó to lớn quang minh bàn tay ở trong hư không lúc xuất hiện. Kia hồng bất quy cũng là thần sắc biến đổi lớn, hiển nhiên hắn là như vậy từ phía trên phát giác cực kỳ khí tức nguy hiểm. Lúc này thân hình chợt lui, hóa thành vô mấy đạo tàn ảnh. Như vậy tốc độ, mắt thường đều là căn bản là không có cách bắt. Bất quá, vô luận tốc độ của hắn mau hơn, vô luận hắn thế nào né tránh, kia đạo cổ xưa trưởng ấn đều là treo cao ở đỉnh đầu của hắn trên, giống như khi này đạo quang minh thánh trưởng xuất hiện một khắc kia. Vậy lấy nhưng nhất định sẽ rơi vào đỉnh đầu hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.